Chương 141, quái thú đại chiến kết thúc, họ xây đồn chân chính lực lượng. Hình là họ xây đồn chân chính thần thể bởi vì ạt đệ nạ thần huyết ban cho lực lượng cường đại. Nạ dù tổ có thể đồng thời là 9 đại vĩ thú, giao phó sở xạ nù áo giáp 9 đại vĩ thú trên thân đồng thời phủ thêm vàng óng ánh sở xạ nù áo giáp, mặc dù số lượng chỉ có 9 cái, nhưng là tại nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ trước mặt một chữ sắp xếp, nhìn cu nở dê rất có uy thế. Mà Bỏ Xây Đồn nhìn thấy 9 đại vĩ thú trên thân cái kia kim sắc áo giáp không khỏi sững sờ, bởi vì cái này 9 cái dã thú trên thân chỗ hất lên áo giáp, nhìn thế mà rất như là thần y, cái gọi là thần y, cũng chính là thần mặc lấy chiến đấu y, nói đúng ra là 12 chủ thần chiến đấu y. Bỏ Xây Đồn trên người lân y, Adena nữ thần thánh y, còn có Aemi A nhờ chàng chiến đấu y, tất cả đều là thuộc về thần y phạm chủ. Mà thánh đấu sĩ thánh y cùng hải đấu sĩ lân y chính là căn cứ ạt đệ nạ cùng họ xây đồn thần y đưa ra phát chế tạo ra. Quyển sách liên quan tới thần y thiết lập cùng nguyên tắc khác biệt, ạt đệ nạ nữ thần thánh y, họ xây đồn trên người lân y, còn có hạ đẹp trên người hàng mã, tất cả đều là thần y. Từ thời đại thần thoại đến nay một mực như thế, cùng dẹ ở không có quan hệ gì, những sở xạ nủ kia áo giáp còn không cách nào đạt tới thần y trình độ. Nhưng là đã đến gần vô hạn thần y lìa trình độ, cũng chính là thần thánh y tại thánh đấu sĩ xây ra chuyện chính bên trong, thần thánh y hết thể chỉ có 5 kiện, cũng chính là ngũ. Tiểu thanh đồng thần thánh y lìa, hoàng kim hồn cùng minh vương thần thoại không tính ở bên trong. Mà muốn thức tỉnh thần thánh y lìa, cờ ơn ở thỏa mãn cu nở dê nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, ạt đệ nạ máu, nói đúng ra là ổ lỉm thủ 12 chủ thần bất luận một vị nào máu tươi đều có thể. Thứ hai, đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến giác quan thứ 9 trình độ. Chỉ cần có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này, liền xem như nguyên bản cấp thấp nhất thanh đồng thánh y, cũng có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết thần thánh y. Thần thánh y uy lực xa xa không phải đồng dạng thánh y có thể địch nổi. Tử thần thả nạ tổ một kích liền có thể đem 5 kiện hoàng kim thánh y chấn động đến vỡ nát, mặc dù cái kia có hoàng kim thánh y trước đó tại đột phá thán tức chi tưởng thời điểm. Thả ra quá nhiều ánh mặt trời có thể dẫn đến nguyên bản lực lượng hạ xuống quan hệ, nhưng là cũng có thể chứng minh thạ nạ tổ thực lực chi khủng bố, nhưng lại tại xảy ra mặc vào thần thánh y lìa đằng sau, thạ nạ tổ trong nháy mắt liền bị xảy ra miểu sát, có thể thấy được thần thánh y lìa lực lượng. Mà nạ dù tổ bây giờ thể nội đã đồng thời có ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nạ hai vị nữ thần máu tươi, cảnh giới của hắn bản thân ngay tại giác quan thứ 8 cực hạn, tại cùng thần trong chiến đấu. Nạ dù tổ cảnh giới đã càng ngày càng tiếp cận cái kia trí cao đỉnh điểm. Có thể nói nạ dù tổ hiện tại mượn hai vị nữ thần thần huyết lực lượng, đã đạt đến giác quan thứ 9 cảnh giới, chỉ bất quá còn chưa đủ ổn định, chờ một lúc hẳn là liền sẽ rút lui trở về, hơn nữa còn không có đạt tới 12 chủ thần như thế giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, nhiều lắm là chỉ là sơ cấp mà thôi, nhưng là dạng này cảnh giới. Đã đủ để cho thần thánh y đã thức tỉnh bây giờ 9 đại vi thú người khoác áo giáp, tất cả đều đủ để địch nổi ngũ tiểu thanh đồng tại cực nhạc tỉnh thổ cảm. Giác tỉnh thần thánh y, 9 kiện áo giáp để 9 đại vi thú uy phong lấm liệt, tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh. Hippo cảm thù mặc dù cảm thấy sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhưng là bọn hắn là không thể không phục từ họ xấy đồn mệnh lệnh, nhao nhao gào thét một tiếng, ba y con hippo cảm thù tạo thành một cái trận thế. Hướng về 9 đại vi thú vọt tới. Cú dạ mạ lần này dẫn đầu xuất thủ, toàn bộ thân thể cao lớn xoay tròn, hóa thành một đạo màu vàng gió lốc. Dã thú thông nha cụ dạ mạ bây giờ người khoác thần thánh y liề, chiêu này đơn giản thể thuật bởi vì trên thân thần thánh áo giáp cường độ, uy lực cũng bị phóng đại vô số lần, màu vàng gió lốc quét sạch phía dưới, hiệp bộ cảm thụ trận thế lập tức vỡ tan. Mà bát vĩ hạ ký bị cái đuôi vỗ, lập tức liền ôm lấy một cái hiệp bộ cảm thụ. Đồng thời từ cái kia kim sắc thần thánh áo giáp phía dưới, diện ra đen nhánh mực nước. Phong ấn thuật ước nộ đoan sổ phiền lưu nô hạ ký bị thi triển ra mình đặc thù phong ấn thuật, để cho mình mực nước chạy khắp hiệp bộ cảm bụ toàn thân, chăm chú khóa lại hiệp bộ cảm bụ thân thể, để hiệp bộ cảm bụ không thể động đậy. Vẹn vẹn qua 3 giây đồng hồ thời gian, cái này phong ấn thuật liền đã hoàn toàn hoàn thành, đem hiệp bộ cảm bụ triệt để phong ấn, biến thành một tôn đen kịt pho tượng. Mà liền tại hạ ký bị phong ấn hiệp bộ cảm thủ cái kia 3 giây ở giữa, cái khác hiệp bộ cảm thủ muốn đi cứu viện, nhưng lại bị còn lại 8 đầu vĩ thú cùng một chỗ ngăn trở, lấy 6 địch 8, tại về số lượng ở thế yếu hiệp bổ cảm tủ cũng không có biện pháp trong nháy mắt đột phá ta mở con vĩ thú phong tỏa. Su cả củ vỗ mình tròn vo bụng, phong độn luyện không đạn rót vào khổng lồ trả cờ dạ gió đạn liên tục phun ra, bởi vì lúc này su cả củ khoát trên người lấy thần thánh áo giáp, bởi vậy luyện không đạn uy lực cũng bị lấy trên diện rộng nhất độ tăng lên, coi như hiệp bổ cảm tủ thân thể kiên cố, trong lúc nhất thời cũng bị đánh cho mắt nổi đom đóm. Tê chó phun ra nhiệt độ cao siêu axit ăn mòn, mà cổ củ ổ đồng thời phát động nhiệt độ cao hơi nước. Cổ củ ổ hơi nước nhiệt độ bây giờ đã cực kỳ khủng bố, lập tức liền để tê chó phun ra dịch axit QNZ hơi nước hóa, biến thành mang theo cực mạnh tính ăn mòn nhiệt độ cao hơi nước, quét sạch hiệp bổ cảm tủ thân thể. Trên người bọn họ kiên cố nhất áo giáp tại cái kia nhiệt độ cao dịch axit tính chỉnh tề ăn mòn phía dưới dần dần mềm hóa. Liên đối lấy vỏ cua lực công kích cùng lực phòng ngự đều bởi vậy giảm thấp xuống tới. Thất vĩ cổ mẹ thư A cơ cuồng phiến mình cánh, nhấc lên gió lớn, mà sủ cả củ càng là liên tục phun ra luyện không đạn, chế tạo ra liên tục gió bão. Nhị vĩ mạ tạ tạ bị cùng tứ vĩ son gỗ củ thư A cơ phát động mạnh nhất hỏa diễm công kích. Phong hỏa tề phát phía dưới, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng vọt, để những cái kia thủy tính quái vật hiệp bổ cảm tủ cũng bị thiêu đến toàn thân nóng. Kịch liệt đau nhức không thôi. Họ xây đồn cao mày nhìn xem mình hiệp tổ cảm tủ hoàn toàn bị nạ rủ tổ vi thú đè lên đánh. Bản thân lấy ạt để nạ thần huyết thôi phát đi ra chín đại vi thú liền có cực mạnh lực lượng. Tại nạ rủ tổ cho bọn hắn vũ trang thần thanh áo giáp đằng sau. Uy lực càng là cường đại, chỉ là lấy hiệp tổ cảm tủ lực lượng bản thân, đã không đủ để đối phó những này vi thú. Trong lòng càng ngày càng không cách nào nhẫn mại họ xây đồn lo lắng phía dưới, vung tay lên. Bao quát cái kia đã bị hạ kỳ bị phong ấn hiệp tổ cảm tủ lập tức tụ tập lại, ba y con hiệp tổ cảm tủ tất cả đều tụ tập chung một chỗ, đồng thời phát động mình tiểu vũ trụ, tụ hợp thành một cái cự đại siêu mật độ thủy cầu. Liên hợp công kích sao cái này chính hợp ý ta nạ dù tổ khỏe miệng nổi lên lạnh lùng mỉm cười, họ xây đồn bộ dạng này đem tất cả hiệp tổ cảm tủ lực lượng tụ hợp cùng một chỗ ý nghĩ, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là nạ dù tổ chín đại vĩ thú cũng không phải cái gì thức ăn chay chủ nghĩa người. Coi như hiệp tổ cảm tủ tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ công kích thời điểm, nạ dù tổ chỗ điều khiển chín đại vi thú cu nở dê tất cả đều tụ hợp ở cùng nhau, lấy cửu vi cụ ra mà ở giữa, 2468 ở cha y, 1357 ở pha y, đồng thời há miệng, đem lẫn nhau trả cờ dạ sâu chuỗi dung hợp. Kinh thế thủy bạo đạn cứu cực vi thú ngọc mặc kệ là chín đại vi thú, hay là ba y con hiệp tổ cảm tủ. Bọn hắn đều là phi thường cường đại quái thú, mà đem tất cả lực lượng tại một điểm áp xúc bạo tạc, bộ dạng này sinh ra năng lượng mật độ, tuyệt đối không thua bởi khai sáng vũ trụ đại bạo tạc tiêu chuẩn, mà so sánh với ạt đệ nạ chi kinh thán tới nói, lần này tuyệt chiêu đụng nhau phạm vi công kích, còn xa hơn vượt xa liền ngay cả nạ dù tổ, ạt đệ nạ cùng họ xấy đồn ba người, lúc này cũng không thể không thả ra lực lượng bảo vệ mình thân thể. Miễn cho thân thể của mình bị nổ tung đợt thôn phệ mà thụ thương. Chín đại vĩ thú trên người có nạ rủ tổ thần thanh áo giáp thủ hộ, mặc dù áo giáp bị nổ tung dung ra vết rách, nhưng là chín đại vĩ thú trạng thái nhìn còn tốt, chỉ là hiệp bổ cảm tủ thân thể tương đối thảm. Vừa rồi lục vi tê chó cùng ngũ vi cổ củ ổ thả ra siêu tính ăn mòn nhiệt độ cao xương axit hiệu quả còn không có biến mất, dẫn đến thân thể của bọn hắn lực phòng ngự yếu bớt, mặc dù bây giờ không có một cái chết đi. Nhưng lại từng cái mang thương, đã bị hao tổn không nhẹ. Họ xây đồn nhìn thấy mình hiệp bổ cảm tủ thế mà từng cái trọng thương, rốt cục kìm nén không được tức giận trong lòng, lấy ra cái kia thanh thí thần chi khí. Hải Hoàng Tam xoa kích thí thần chi khí phát tán đi ra lực phá hoại là đồng dạng vũ khí tuyệt đối không cách nào tương đối, liền xem như hệ phệ tủ chế tạo mạnh nhất vũ khí, tại thí thần chi khí uy lực trước đó cũng căn bản không đáng mỉm cười một cái vũ khí khác, mặc kệ uy lực mạnh cỡ nào. Có thể cho chư thần tạo thành bao lớn tổn thương, đều khó có khả năng cùng thí thần chi khí so sánh với, bởi vì cái này vũ khí, chân chính có thể giết chết một cái thần họ xây đồn cùng ạt đệ nạ bản thân ở vào. Tham dò công kích giai đoạn, đều không có xuất ra thí thần chi khí đến liều cái thiên hôn địa ám, bây giờ họ xây đồn bị nạ rủ tổ làm cho không thể không xuất ra kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi nạ y, hiển nhiên là giận dữ công tâm, chỉ bất quá hắn dẫn đầu xuất thủ. Cũng là mất khí thế. Họ xây đồn tay nắm lấy cái kia thanh hải hoàng tam xoa kích, hướng về chín đại vị thu phương hướng một chỉ, từ trên tam xoa kích bay vụt ra ba đạo ẩn chứa mẫn diệt thần lực của nước. Cột nước này nhìn cũng không to lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng lại đáng sợ đến cực điểm. Cột nước trên không trung 3 phần là 9, họ xây đồn cái này hiển nhiên là dự định một kích đem 9 đại vĩ thu toàn bộ hủy đi, lấy báo hiệp bổ cảm tù bị đánh thành trọng thương thủ. Đồng dạng đồ phòng ngự, bao quát thần thánh ý hề, gương giả tạ no cả gệ mì, hoàng kim thủ hoàn, thậm chí là ạt đệ nạ trên người nữ thần thánh ý hề, đều không thể ngăn cản thí thần chi khí công kích. 9 đại vĩ thu trên người thần thánh áo giáp tất cả đều bị hải hoàng tam xoa kích thả ra cột nước công kích xuyên thủng. Họ xây đồn trong lòng hơi bình, nhưng là lập tức liền lửa giận đầy ngập. Bởi vì cái kia bị công kích của hắn xuyên thủng 9 đại vĩ thú, lại có 8 cái tất cả đều toát ra một đám khói trắng, biến thành một đoạn bạch tuộc xúc tu. Đây chính là bát vĩ hạ ký bi độc hữu năng lực, có thể đem mình bạch tuộc xúc tu làm thế thân, phát động thế thân thuật. Thuật này từng để cho kỳ nở bệ ẹ từ xạ sủ kẻ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng phía dưới đào tẩu. Thậm chí là để kỳ nớ bệ ẹ từ ủ trí hạ mạ đạ dạ tay mẹ đi hệ tệ tẹn ở tính mệnh, cực kỳ cường đại. Bây giờ chính là bắt vi hạ ký bị hy sinh toàn bộ ta mở con xúc tu, để cái khắc bắt đại vi thú có thể chạy trốn, về tới nạ rủ tổ bên người. Nói cách khác, họ xây đồn xuất ra hải hoàng tam xoa kích công kích, kết quả giết chết, chỉ có một cái bắt vi hạ ký bị mà thôi. Bởi vì thí thần chi khí cụ có đáng sợ lực lượng hủy diệt. Bởi vậy nạ dù tổ đã vĩnh viễn đã mất đi bát vĩ hạ ký bị lực lượng, không cách nào lại độ sử dụng, mà còn lại ta mở con vĩ thú lực lượng tốt xấu là xuống dưới, bị nạ dù tổ thu về tiến vào thân thể của mình. Họ xây đồn lần này công kích chỉ giết rơi một cái hạ ký bị, càng là phiền muộn đầy ngập, mang theo căm hận cùng tức giận ánh mắt nhìn xem nạ dù tổ cùng át đề nạ, nguyên bản cái kia thanh niên anh tuấn bề ngoài dần dần phát sinh biến hóa. Cuối cùng biến thành một cái giữ lại dâu quai nón trung niên đẹp trai đại thúc dáng vẻ, mà tại cái kia lân y lìa bảo hộ phía dưới trên thân thể, còn ẩn ẩn hiện ra màu lam đường vân. Ảt đế nạ xem xét bỏ xây đồn sự biến hóa này, lập tức kêu lên, cẩn thận một chút đó là bỏ xây đồn chân chính thân thể.